Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 55 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Nguyên Thiên Đồ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám người Diệp Phàm hiện tại chỉ còn là có 4 người còn sống sót ở trong Thái Sơn Cổ Quán thôi. Thì ở trong Thái Sơn Cổ Quán này, những cái nguyên ở đây nó có linh tính, nó tự tạo thành những cái trận pháp để phong tỏa đường đi rồi mê hoặc người ta, làm cho cái đám người Diệp Phàm rất khó khăn mà thoát ra ngoài. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì Diệp Phàm vận dụng hết mọi khả năng nhưng mà vẫn chưa có thoát ra ngoài được. Mà đoạn cuối thì gặp 3 cái thân ảnh khổng lồ. Ba thân ảnh đó đang tiến lại bọn họ. Không biết ba thân ảnh này là người hay là cái sinh vật gì nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngay ở đường chân trời, Diệp Phàm nhìn thấy có 3 thân ảnh xuất hiện. Bọn họ cũng đang nhìn về phía này, cả người họ được ánh sáng bao phủ giống như 3 vị thần linh. Người ở ngay giữa mộc mạc và hư ảo làm cho người ta có cảm giác rất mơ hồ. Người ở bên trái thì được thánh quang che thể, trông rất chói mắt, cứ như một mặt trời đang chiếu sáng vậy. Người ở bên phải thì mái tóc đen và y phục màu trắng của người này đang cùng nhau bay theo gió, như là quãng hàng tiên tử không dính bụi trần, trong suốt lấp lánh. Ba thần linh, họ muốn ép chúng ta phải tiến vào mỏ cổ Thái Sơn thiệt hả? Trần Hoài Viễn và Lý Đức Sinh mới trầm tĩnh được không bao lâu, lúc này lại bắt đầu run rẩy rồi. Hai người muốn nhanh chân bỏ chạy, nhưng mà động tác lại rất cứng nhắc. Cứ đứng đó mà run rẩy, không thể nào di chuyển được. Diệp Phàm và Lão Đau Cầm cũng muốn chạy trốn, nhưng phía sau chính là mỏ cổ Thái Sơn, thực sự là không nên đi chút nào. Nhưng chuyện làm cho ba người giật mình và không hiểu được lại xảy ra. Ba thần linh ở cuối đường chân trời đột nhiên xoay người, chạy nhanh, giống như người thường gặp phải rắn độc vậy, hoặc giống tu sĩ gặp lệ quỷ vậy. Bọn họ chạy rất là nhanh, nhanh đến mức không thể tin được. Lão Đầu Cầm trợn mắt hốc mồm, không thể nào hiểu được. Lý Đức Sinh và Trần Hoài Viễn cũng chỉ biết trố mắt ra nhìn, miệng cà lăm nói chuyện. Tồn tại cấm kỵ, sợ chúng ta hả? Đây là chuyện gì vậy? Thằng linh đang lẩn trốn, ta không nhìn lầm chứ? Mặc dù khoảng cách rất là xa xôi, chỉ có thể nhìn thấy được bóng dáng mơ hồ, nhưng Diệp Phàm lại cảm thấy ba người kia có chút quen thuộc. Trong phút chốc, lòng hắn bỗng hiểu rõ. Còn bà nói chứ? Hắn bước đi như bay, nhanh chân đuổi theo. Hắn dám mắng tồn tại còn sống ở cấm địa Thái Sơ hả? Trần Hoài Viễn giật mình. Điên rồi, thật là điên rồi, quật ông trúng tà rồi, lại dám đuổi theo ba thần linh. Lý Đức Sinh cũng sợ hãi kêu lên. Lão Đau Cầm ban đầu cũng ngẩng người, nhưng sau đó lại đột nhiên nhảy lên rồi nói. Đuổi theo mau, bọn họ không phải là thần linh mẫu cổ Thái Sơn mà là người. Cái gì, bọn họ là người hả? Trần Hoài Viễn thoáng cái can đảm lên, chửi ầm lên. Bọn họ? Chính ba người bọn họ hại chúng ta chạy loạn hả? Thiếu chút nữa đã chết ở trong mỏ cổ Thái Sơ rồi. Thật không ngờ đó là nhân tộc mà. Con bà nó. Lý Đức Sinh cũng nguyền rủa nói. Tổ tông các ngươi mà, bọn các ngươi cũng là nhân tộc, nhưng mà suýt chút nữa hại chết chúng ta rồi. Bọn họ nhanh chóng nghĩ lại. Vào lần đầu tiên gặp nhau, 4 người đang đứng ở trên bãi đất, sau đó thối lui đến chỗ trũng, nên cũng không thấy được ba người kia sau đó bắt đầu chạy trốn. Chắc lúc đó ba người này cũng lựa chọn phương án bỏ chạy. Chẳng qua có bãi đất ngăn cản nên 4 người Diệp Phàm không thể nhìn thấy được. Diệp Phàm là người đầu tiên xông lên phía trước. Lão Đầu Cầm thứ hai, Trần Hoài Viễn và Lý Đức Sinh kế cuối, đuổi theo sát. Tâm tình 4 người Diệp Phàm rất bình thản, không có ai la hoặc kêu réo, tất cả đều im lặng đuổi theo. Mặc dù tốc độ của ba người ở trước rất nhanh nhưng cũng không thể thoát khỏi hoàn toàn. Thực ra ba người này cũng không dám chạy nhanh hết mức. Vì bọn họ sợ không cẩn thận sẽ ngộ nhập tuyệt địa, nên không thể thoát khỏi 4 người ở sau được. Về phần Diệp Hàm, tuy chỉ thấy bóng dáng mơ hồ,